Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Bạn Gái Hợp Đồng Của Sếp. Câu chuyện tiếp tục ra sao, chúng ta cùng đón nghe nhé. Buổi tối về nhà, Hứa Chiêu Di tự nhốt mình trong phòng để tính toán tiền bạc. Khoản đầu tư một lần ở giai đoạn đầu, ngoài tiền thuê nhà ra, còn có chi phí thi công trang trí, phí mua sắm thiết bị, phí làm giấy tờ, cùng nhiều hạng mục khác. Sau khi chính thức vận hành thì các khoản chi thường xuyên như chi phí nhân sự, tiền điện nước, mua sắm vật tư và quảng bá tiếp thị lại càng không thể thiếu. Tính sơ sơ, chi phí tối thiểu mỗi tháng cũng phải 600-700 triệu, mà đó còn là tính theo mức thấp nhất. Hứa Chiêu Di mở tài khoản thẻ tiết kiệm trong ứng dụng ngân hàng trên điện thoại, cẩn thận đối chiếu từng con số trong kho tiền nhỏ của mình. Dù sao, toàn bộ số tiền dành dụm của cô đều nằm ở đó. Nếu thật sự mở cửa hàng thì kế hoạch mua nhà chắc chắn phải hoãn lại. Lạc quan thì 2 năm mới bắt đầu hoàn vốn, 3 năm mới có lãi. Còn nếu tình hình không tốt thì... Hứa Chiêu Di hiểu rõ khởi nghiệp có rủi ro, đặc biệt trong ngành homestay. Những năm qua, cô đã nghe quá nhiều câu chuyện như vậy. Quá nhiều thanh niên ôm lý tưởng đã vấp ngã ở đại lý. Có người hao sạch tiền tích góp mà vẫn lang bạt. Cô tỉnh táo nhận thức sự khắc nghiệt của ngành homestay, nhưng vẫn quyết tâm dần thân vào canh bạc này. Sáng hôm sau trong bữa cơm, cô vừa nhắc đến chuyện này, không ngờ ba mẹ đều ủng hộ. Chỉ cần con gái cuối cùng cũng không còn suốt ngày ủ rũ ở nhà, Tiêu Ngọc Chi liền thấy vui, thậm chí còn chủ động đề nghị góp thêm tiền cho cô. Hứa Đại Dũng thì chỉ giữ đúng một nguyên tắc, con gái vui là được. Có điều, ông không có tiền, tiền của ông đều ở chỗ Tiêu Ngọc Chi, nhưng ông có thể góp sức, nói rằng đến lúc đó sẽ đến cửa hàng của con gái làm chân chạy việc cho cô. Bữa sáng hôm đó, Hứa Chiêu Di vừa ăn vừa khóc, cảm động đến không chịu nổi. Không ngờ ông nội nghe chuyện cũng chủ động chạy tới, đưa cho cô một phong bì lớn. Cho cháu gái thêm vốn làm ăn. Hứa Chiêu Di ôm chầm lấy ông cụ, lại khóc sù sùi, vừa nức nở vừa thề. Cháu nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua lại căn nhà cũ cho ông. Ông cụ Hứa nói gì? Căn nhà cũ chẳng phải chuyện lớn lao gì. Bây giờ điều cháu cần làm là việc ích lợi cho cả làng. Đợi khi khu du lịch hưng thịnh, bà con mỗi năm đều được chia lợi sống sung túc. Đó mới là làm rạng rỡ mặt mũi ông. Ngôi nhà cổ được cải tạo thành khu văn hóa du lịch để những ngư dân bao đời lao động được dọn vào nhà khang trang. Cuối năm nhận phần chia còn cao hơn thu nhập đánh cá trước kia. Đó mới là một mô hình cộng sinh bền vững. Hứa Chiêu Di hiểu rõ đạo lý ấy, vì vậy cô muốn vận hành thật tốt homestay của mình, biến nó thành thương hiệu nổi bật, thu hút thêm nhiều du khách, cuối năm chia cho mọi người nhiều tiền hơn, để ai trong quê cũng sống những ngày tốt đẹp. Chuyện lớn treo lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống, đêm đó Hứa Chiêu Di chìm vào giấc ngủ không mộng mị như lặn xuống biển sâu. Khác với những năm tháng bôn ba vì mưu sinh ở Lộ Thành, lần này cô gieo linh hồn mình trên mảnh đất yêu thương, tận hưởng sự hân hoan khi bản thân đam mê mà chiến đấu. Niềm vui ấy như dòng suối xuân len qua kẽ rêu đá, dưới ánh trăng hiện lên như những tia sáng bạc nhỏ vụn. Hôm sau, Khúc Lâm Lâm cùng cô đi ký hợp đồng. Nhớ tớ rủ cậu đi họp lớp đấy nhá, nếu không cậu đã bỏ lỡ cơ hội tốt thế này rồi phải không? Cậu còn nói gì với cậu ấy nữa vậy? Nói cậu độc thân. Thế sao cậu không nói tớ từng ly hôn luôn đi? Thế thì không được rồi. Hai người vừa cười vừa nói bước vào công ty. Tiêu Đường đã ra đón từ sớm. Trên đường, Khúc Lâm Lâm nghe thấy nhân viên đi ngang liên tục gọi Tiêu Tổng, Tiêu Tổng. Cô ấy khẽ thúc khỉu tay vào hông Hứa Chiêu Di. Hứa Chiêu Di nghiêng đầu lườm cô ấy một cái. Quy trình ký hợp đồng diễn ra rất thuận lợi. Lúc ký tên ở trang cuối, Hứa Chiêu Di vẫn còn hơi xúc động. Ai, toàn bộ gia tài của tôi đều đặt vào đây cả rồi. Thảm thế sao? Hay tôi giảm giá cho cậu chút nhá. Tiêu Đường đùa, Hứa Chiêu Di vội xua tay, đừng đừng. Hợp đồng ký xong, mấy người lại ghé xem ngôi nhà cũ trên đường Hàm Liễu. Con đường này hầu như toàn quán rượu nhỏ và homestay, đi thêm chưa đến 300 mét là tới Hồ Thúy Vi. Cuối con đường bên phải có một quán trà trăm năm tuổi, bên trái nối với đường Văn Lang. Con đường chạy qua trường học và tàng thư các trong trấn, ven đường còn có bia đá khắc thơ của các trạng nguyên qua các đời. Hứa Chiêu Di nảy ra một ý tưởng đặc biệt, tầng trên làm phòng cho khách, tầng dưới làm quầy rượu nho nhỏ, để du khách vừa có không gian riêng tư, vừa được trải nghiệm không khí giao lưu. Nhiệm vụ quan trọng nhất là phải xử lý cách âm thật tốt. Ý tưởng này nhận được sự tán đồng nhiệt liệt từ Khúc Lâm Lâm. Sau khi xác định phương án sơ bộ, những việc như thiết kế trang trí cũng dần được tiến hành. Khúc Lâm Lâm còn kéo cả Tiểu Lộc, cô bạn làm tài chính tới giúp đỡ. Lần họp lớp trước, Tiểu Lộc đang định đổi công việc. Mấy cô gái nhanh chóng tìm được tiếng nói chung. Hứa Chiêu Di còn mời Tiểu Lộc góp vốn, tiền không nhiều nhưng đủ để tạo động lực làm việc. Tiểu Lộc nhìn thấy thành ý ấy, trong lòng rất cảm động. Thế là Lâm Lâm phụ trách marketing, Tiểu Lộc lo tài chính, còn Hứa Chiêu Di tổng quản mọi việc. Những cô gái từng hay cùng nhau tản bộ trong giờ tự học buổi tối thời cấp 3, giờ đây lại vui vẻ bắt tay khởi nghiệp. Không ngờ thử thách đầu tiên đến sớm hơn dự tính, khâu phê duyệt phòng cháy chữa cháy cho công trình cải tạo nhà cổ lại bị kẹt. Tiêu Đường định nhờ quan hệ để lo liệu, nhưng Hứa Chiêu Di ngăn lại. Về sau còn nhiều nơi phải nhờ vả, để tôi thử trước xem sao. Thế là hai người cùng đến Cục Văn hóa Du lịch, nhưng khi đến nơi, người ta nói gì? Việc cải tạo nhà cổ phải tuân thủ quy định bảo tồn. Nếu những đường ống cứu hỏa này chạy dọc qua xà chính, thì ai dám gánh trách nhiệm phá hỏng công trình trăm năm chứ? Vị trưởng phòng phụ trách vừa lắc đầu tỏ ý không đồng tình. Hôm đó, Hứa Chiêu Di cố ý mặc một chiếc váy mã diện thêu chìm theo lối Tô Châu, cổ áo sơ mi voan cài kim lá ngân hạnh mạ vàng. Cô bình tĩnh, nghe hết mọi nghi ngại, đợi khi đặt tách trà xuống mới hơi nghiêng người hỏi. Xin hỏi, ngài có thể xem thêm một phương án bổ sung được không? Cô nói đi. Lúc này, cô mới lễ phép đứng dậy, lấy bản vẽ từ trong túi ra, chậm rãi trải trên bàn hội nghị bằng gỗ đỏ. Tiêu Đường đồng thời nhận ra cô đã chuyển sang trạng thái đàm phán. Giữ nguyên hình dạng ngầm chính, xử lý bằng sơn chống cháy, lối thoát hiểm chuyển sang hành lang phía tây, ở đây lắp thêm rèm chắn khói. Như vậy, vừa đáp ứng yêu cầu cách ly phân khu, lại không phá hỏng ánh sáng giếng trời. Những bản vẽ này đều do cô tự vẽ à? Trong mắt vị trưởng phòng không kìm được kinh ngạc. Ông ấy từng gặp quá nhiều người trẻ như Hứa Chiêu Di, nhất thời hứng khởi rồi mù quáng bước chân vào con đường khởi nghiệp, trong bụng chẳng có bao nhiêu kiến thức thật sự, hỏi đến vấn đề chính thì nửa ngày chẳng nắm được trọng điểm, toàn nói mấy lời chung chung, hoặc tính chuyện lừa lấy trợ cấp của chính quyền, hoặc ấp ủ toan tính trục lợi khác. Nhưng Hứa Chiêu Di lại rất khác, ấn tượng cô để lại không chỉ ở nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn ở khí chất bình tĩnh, sắc sảo khi đàm phán. Ông ấy bắt đầu có chút nhìn cô bằng con mắt khác. Đúng vậy, tôi từng phụ trách dự án cải tạo hệ thống phòng cháy cho trung tâm thương mại lớn ở Lộ Thành. Giọng Hứa Chiêu Di chắc nịch, sự tự tin toát ra từ bên trong. Cô nghĩ mức độ khó này thật ra chẳng là gì. Trước đây, cô từng đối diện những thử thách còn cao hơn thế. Có lần, cô phải đồng thời điều phối 12 phòng ban, gồm cả cơ quan phòng cháy, thương vụ, văn hóa du lịch, an toàn lao động, mỗi ngày rà soát gần 300 hạng mục tiêu chuẩn nghiệm thu, cuối cùng đều vượt qua hoàn hảo. Lúc này, trưởng phòng hứng thú hơn, chủ động mở bản soi yếu lý lịch mà Hứa Chiêu Di vừa đưa, trong mắt bỗng lóe sáng. Cô từng là giám đốc vận hành của Liên Hoa ư? Vâng, tôi làm việc tại Lộ Thành suốt 6 năm, trong thời gian ở Liên Hoa cũng tham gia nhiều dự án liên quan đến phòng cháy chữa cháy. Về kinh nghiệm thì ngài có thể yên tâm, tôi đủ khả năng để làm tốt việc này. Trưởng phòng gặp bản lý lịch lại, hào hứng hỏi. Các cô biết không? 2 năm trước, nơi này từng định mời trung tâm thương mại lớn về, thị trưởng còn đặc biệt mời tập đoàn Liên Hoa tới khảo sát đây. Ông ấy vừa chỉ vào tập tài liệu vừa bổ sung. Đáng tiếc là họ không để mắt đến chỗ chúng ta. Tới giờ Trần vẫn chưa có trung tâm thương mại giao hồn. Sao cô lại đột ngột quay về vậy? Không tiếp tục phát triển ở thành phố lớn à? Khóe môi Hứa Chiêu Di nở nụ cười. Chủ yếu vẫn muốn hưởng ứng kế hoạch nhạn quay về của gia thành chúng ta thôi. Giờ môi trường kinh doanh quê hương được cải thiện mạnh mẽ, cũng nên về góp chút kinh nghiệm. Thật ra cô chỉ muốn về làm cá mặn thôi, nhưng cô biết lãnh đạo thích nghe kiểu lý do này nên đành nói thế. Những năm bôn ba bên ngoài, cô cũng chẳng phí công vô ích. Tiêu Đường vội bổ sung. Là thế hệ khởi nghiệp mới, dần thân vào làn sóng đổi mới sáng tạo ở quê hương, vừa là đầu tư giá trị, vừa là sứ mệnh của thời đại. Hay lắm, gia thành chúng ta đúng là cần những người trẻ tuổi luôn hướng về quê hương như các cô. Lãnh đạo quả nhiên rất hài lòng. Mọi chuyện cứ thế được quyết định. Hai người cùng bước ra khỏi tòa nhà chính quyền, Tiêu Đường thật sự nhịn không nổi mà khen. Cậu giỏi quá, tôi còn nghi ngờ có phải cậu là cô gái tôi quen từ thời cấp 3 không nữa. À, bản vẽ cậu chuẩn bị từ khi nào vậy? Cậu đoán xem. Hứa Chiêu Di mỉm cười, không trả lời thêm. 2 năm qua, thật ra cô cũng dần nghĩ thông nhiều chuyện. Cô phải cảm ơn Lục Dĩ Ninh, chính anh đã lấy nghịch cảnh làm hòn đá mài, buộc cô trưởng thành, dù điều đó thật tàn nhẫn. Hứa Chiêu Di vẫn nhớ những lời anh từng nói, đừng để những ngày tháng trôi qua bào mòn em, kỹ năng bây giờ em học được, sau này dù đổi nghề cũng sẽ là vốn liếng của em. Anh thúc đẩy cô kiên trì với khởi điểm ban đầu để nâng cao bản thân, điều đó không sai, ở một mức độ nào đó, trong đó cũng chứa đựng sự chân thành của anh. Cô nghĩ anh thực sự đã từng yêu cô, chỉ là anh chưa học được cách yêu một người thế nào cho đúng. anh không thật sự đối xử chân thành với cô. Thực ra chẳng phải vì anh ích kỷ, mà vì ngay cả với chính mình, anh cũng không thật sự thành thật. Anh vốn dĩ không hề yêu bản thân. Đôi khi Hứa Chiêu Di vẫn thấy hối hận về những lời làm tổn thương nhau khi chia tay năm ấy. Nhưng mọi thứ đã qua rồi, bao nhiêu mâu thuẫn và hiểu lầm, hận thù lẫn yêu thương cũng đều dần được thời gian xoa dịu. Chừng nửa tháng sau, khi các thủ tục lần lượt hoàn tất, đội thi công bắt đầu vào làm. Hứa Chiêu Di vừa giám sát, vừa đăng tin tuyển dụng trên mạng, còn tranh thủ thi đậu chứng chỉ kỹ sư phụ trách công trình nhà cổ. Cứ bận rộn như thế, mọi thứ cũng dần đi vào quỹ đạo. Lại 3 tháng nữa trôi qua, vào ngày lập thu, việc trang trí đã gần hoàn tất. Ở khoảng sân trung tâm mang phong cách nghệ thuật Bohemian, treo những tấm thảm nhuộm mà Hứa Chiêu Di mua được từ một xưởng tơ lụa trăm năm tuổi trong thị trấn, tạo nên không khí rất nghệ. Sàn gỗ làm từ ván thuyền cũ, được đặt riêng, kết hợp cùng phong tục địa phương, gạch khoa hòa cùng gạch men ở cầu thang tạo thành vòng xoáy thị giác. Ngày toàn bộ công trình hoàn thành, hiệu quả thực sự rực rỡ. Bà chủ Hứa đang bận à? Tiêu Đường nhắn tin tới. Bận, sắp bận đến quen rồi. Thế chứng tỏ cậu đang phát tài đây. Phát tài gì chứ, tôi sắp thành kẻ rỗng túi rồi. Tiểu Lộc liên tục xin tăng ngân sách, khoản đầu tư ban đầu đã vượt xa dự toán. Hứa Chiêu Di lo đến mức tóc cũng bắt đầu rụng. Hay là để tôi cho cậu mượn, coi như tôi góp vốn cá nhân nhá. Không được đâu, cậu đã cho tôi thuê lại nhà rồi, còn nỡ lòng nào kiếm thêm của tôi nữa sao? Sau một thời gian qua lại, mọi người cũng thân quen hơn, thường đùa giỡn với nhau. Nhưng ngay lúc ấy, Hứa Chiêu Di bỗng nhớ ra một chuyện. Chừng vài năm trước, khi cùng Lục Dĩ Ninh đi Tây An dự hội nghị, trong một buổi tiệc, cô từng thêm vài vị đại lão trong ngành vào danh sách bạn. Lờ mờ nhớ, trong đó có hai người chuyên kinh doanh phân phối rượu, cô lên mạng kiểm tra thì đúng là thế thật. Sau khi xác nhận, mạng lưới bán hàng của họ phủ khắp phía Tây Chiết và vùng lân cận, cô bèn lấy hết can đảm gọi cho thư ký của họ. Vốn chẳng ôm hy vọng lớn, không ngờ hôm sau lại nhận được phản hồi từ bộ phận thương vụ, đề nghị cô gửi phương án hợp tác. Hứa Chiêu Di không dám chậm trễ, suốt đêm chuẩn bị hai bản phương án A và B rồi gửi đi. Cuối cùng, bên kia sảng khoái ký hợp đồng cung ứng. Hơn nữa, lại ký với mức giá khiến cô cực kỳ hài lòng. Điều này khiến Hứa Chiêu Di không khỏi cảm khái, giờ cô đã thật sự hiểu mạng lưới nhân tình trong giới kinh doanh tinh vi đến mức nào, nếu không một homestay nhỏ mới mở như cô làm sao có thể nhận được sự hợp tác ấy. Mối quan hệ của Lục Dĩ Ninh đã được tận dụng khéo léo, tuy hai bên khi trò chuyện đều tránh nhắc tới, đối phương cũng ngầm hiểu, nhưng tất cả đều rõ ràng cả. Những vị đại lão năm xưa tiện tay chấp nhận lời mời kết bạn có lẽ cũng chính là để lại đường lui cho những tình huống như hôm nay. Bánh răng của thế giới thực vốn vẫn vận hành như thế, miễn là không trái nguyên tắc thì món nhân tình ấy cứ tận dụng, việc gì phải giữ vẻ thanh cao rồi tự trói tay mình chứ. Hứa Chiêu Di giờ nhìn thoáng hơn nhiều, chẳng tự rước phiền vào người nữa. Nhanh chóng đến đêm trung thu. Hôm ấy, mưa rơi lất phất, bầu không khí lễ hội ở làng Độ Áp đặc biệt nồng đượm. Dọc đường hàm liễu, các chủ homestay đội mưa bày khuôn in vải hoa lam cho du khách trải nghiệm phép màu nhuộm thực vật. Có chủ còn dậy từ tinh mơ, dẫn khách ra chợ cá, định dạy họ cách nhận biết Tam Bạch Thái Hồ. Khi hoàng hôn buông xuống, những sân hiên ven mặt nước của các homestay lần lượt thắp sáng đèn cho buổi tiệc thuyền. Trên đĩa sứ xanh bay đầy cua hồ, từ sân khấu xa xa vang vọng khúc lương trúc bằng giọng hát thủy ma, lảnh lót lan xa, tựa như ánh trăng đang hóa thành thơ trong những chén rượu. Khu tập thể cũ ở xa thành đêm trung thu cũng nhộn nhịp, trên lan can gạch đỏ, nhà nào cũng xếp chồng sừng tre, mở nắp ra là mùi bánh trung thu nhân thịt thơm lừng. Tiêu Ngọc Chi như thường lệ, hầm củ ấu bên bậu cửa sổ, hương thanh mát của củ ấu Hồ Nam lan ra từ chiếc nồi gang, làm Hứa Chiêu Di đứng bên cạnh bụng réo ủng ục. Tối nay, tâm trạng Hứa Chiêu Di rất tốt. Sau mấy tháng bận rộn, cửa hàng của cô rốt cuộc cũng sắp khai trương. Ba mẹ vì muốn thưởng cho con gái đã đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc lớn tại nhà. Ăn uống no nê xong, Hứa Chiêu Di còn cùng ông nội đánh hai ván mạt chược rồi trở về phòng, tựa đầu giường ôm điện thoại nhắn tin cho bạn bè. Tiêu Đường hỏi cô, trung thu định làm gì? Ở nhà thôi. Tối mai khu du lịch có đêm hội trung thu, đi không? Đưa cả ba mẹ với ông nội theo. Hứa Chiêu Di biết buổi tối đó, sự kiện trung thu do chính quyền chủ trì để quảng bá du lịch, nghe nói để mời được bậc thầy kinh dịch tầm quốc bảo, ngân sách đã rót một khoản lớn, tuyên truyền rầm rộ khắp thị trấn. Ông nội cô nhắc chuyện này nửa tháng nay, nhưng vé vừa đắt vừa khó mua, mở bán 3 phút đã sạch. Vậy mà giờ Tiêu Được lại hỏi có đi không, còn rút ra một hơi 4 tấm vé. Hứa Chiêu Di nào dám nhận, vội nói không cần. Vé tặng nội bộ thôi, không mất tiền. Tiêu Đường nói thêm. Người lớn trong nhà chắc chẳng mấy hứng thú đâu, không đi thì phí lắm. Thật chứ? tôi từng lừa cậu bao giờ chưa? Hứa Chiêu Di nắm chặt mép chăn, lăn một vòng rồi cắn răng. Được, vậy tôi lấy. Đợi đó, tôi mang qua ngay. Ngay bây giờ sao? Hứa Chiêu Di bật dậy như cá chép, trong lòng hơi hồi hộp, vừa thay đồ, vừa nhắn tin cho Khúc Lâm Lâm. Bên kia đáp ngay. Vé tặng cái khỉ ấy, em trai tớ làm tạp vụ ở khu du lịch nửa tháng nay mà chẳng thấy sợi lông nào, âm mưu trần trụi rõ ràng ranh ranh. Kèm theo sticker chó Shiba cười gian. Đang ngẩn người thì dưới lầu vang lên tiếng còi xe, Hứa Chiêu Di xỏ dép lao xuống. Trong đêm mưa, Tiêu Đường từ cửa xe chìa ra một phong bì. Mưa to, mau về đi. Dứt lời, anh ấy đã nhấn ga rời đi, chẳng nói thêm gì, phong thái tiêu sái hết mức. Khiến Hứa Chiêu Di vừa căng thẳng vừa thấy buồn cười, nhẹ nhõm thong thả bước lên lầu. Tối đó trước khi ngủ, Chiêm Nguyên nhắn tin trả lời cô, nội dung rất đơn giản, chỉ vài chữ, cảm ơn lời chúc của cô và chúc cô trung thu vui vẻ. Ngày khai trương anh có rảnh để đến không? Hứa Chiêu Di chân thành gửi lời mời, nhiều năm bôn ba bên ngoài, bạn bè thật lòng của cô vốn chẳng nhiều, những người trân quý lại càng nâng niu. Trong lòng cô, Chiêm Nguyên luôn giống như một người dẫn dắt tinh thần, cô thật sự biết ơn anh ấy. Tôi sẽ cố gắng. Lúc này, anh ấy đang đi bộ ở Tây Bắc, sóng điện thoại sắp mất. Sắp vào khu vực hoang vu rồi. Ngầu quá, nhất định phải cẩn thận nhé. Em còn ngầu hơn. Con trỏ nhấp nháy trong ô nhập tin nhắn khá lâu, cuối cùng Chiêm Nguyên mới gửi ba chữ đó. Hứa Chiêu Di mỉm cười thấu hiểu. Thật ra nhiều năm sau này, cô mới biết lý do thật sự khiến Lục Sĩ Ninh có ác cảm với Chiêm Nguyên. Anh không chỉ ghen tị hờn dỗi, người đàn ông bị trói trong xiềng xích trần tục ấy, phần lớn là ngưỡng mộ ai đó, sống đúng như cách anh khao khát. Tiếc rằng lúc ấy, chính anh còn chẳng nhận ra mà thôi. Sau đó, tin nhắn của bối bối cũng nhảy lên. Chị em lặng lẽ làm chuyện lớn à? Đợi tôi đến thăm nhé. Được. Hứa Chiêu Di trả lời từng tin một. Lời chúc từ đồng nghiệp cũ liên tiếp đến, Đại Diêu nói chuyện dí dỏm, Châu Tề ngắn gọn xúc tích, còn chú Ngũ gửi hẳn một tin nhắn thoại 60 giây bằng giọng địa phương. Góc môi cô lúc nào cũng nở nụ cười, cho đến khi vô tình nhìn thấy tin nhắn của Lục Mạn Thanh, tim cô bỗng thắt lại. Thật ra mấy năm qua, cô vẫn cố ý giữ khoảng cách với Lục Mạn Thanh, chưa từng chủ động liên lạc, nhưng mỗi dịp lễ Tết, dì Lục đều gửi lời hỏi thăm đúng hẹn. Mỗi lần nhận được những tin như Di Di, trung thu vui vẻ hay dì rất nhớ cháu, lòng cô như bị kim châm, đau nhói một cách đặc biệt. Cảm ơn dì, trung thu vui vẻ nhé. Cô vừa gõ tin nhắn, vừa dụi đôi mắt đã đỏ lên, ngoài câu đó, tuyệt đối không nói thêm nửa lời. Thật ra bình thường lướt vòng bạn bè, đôi khi vẫn thấy Lục Mạn Thanh khoe ảnh Lục Dĩ Ninh. Cô chỉ lướt nhanh qua, nhưng vào những dịp đoàn viên, tần suất xuất hiện ảnh của anh lại cao một cách rõ rệt. Hứa Chiêu Di không thể nói là bà cố ý, vì cứ đến lễ Tết là ai cũng nghĩ đến người thân. Cô tự nhận thấy mình không có tư cách để nói gì, đó là quyền của một người làm mẹ. Nhưng mỗi lần lỡ lướt qua những tấm ảnh đó, tâm trạng vốn ổn định liền như bị đổ một xô nước lạnh. Cô thật sự không muốn nhìn thấy anh, cuối cùng đành chặn luôn vòng bạn bè của Lục Mạn Thanh. Hôm nay lại một cách tình cờ cô nhấn vào, và quả nhiên động thái mới nhất lại là ảnh Lục Dĩ Ninh, thời gian chụp hiện là chiều nay. Lúc này anh có lẽ đang ở Mỹ, đeo kính gọng vàng, đứng trong vườn tầng thượng, cúi xuống chơi đùa với chú chó Golden trên bãi cỏ. Bộ đồ màu be càng làm dáng người anh thêm thẳng tắp. Trong ảnh, thần sắc anh thoải mái, mắt mũi đều ánh lên nụ cười. Nhìn có vẻ mấy năm qua, anh sống khá tốt. Lục Mạn Thanh như thường lệ trêu. Con lớn chẳng giữ nổi, về sau cứ sống với chó đi. Hứa Chiêu Di tắt màn hình điện thoại, không cần phải trả lời nữa. Cô nhìn trần nhà suy nghĩ, đó là cuộc đời anh tự chọn, có những nguyên tắc và cân nhắc của riêng mình. Tốt hay xấu thì cũng không còn liên quan gì đến cô nữa. Lục Dĩ Ninh mấy năm nay sống cũng không đến nỗi tệ, nhưng quả thật cũng chẳng tốt như trong tưởng tượng của Hứa Chiêu Di. Anh không phải người vô tâm, chỉ là giấu sự yếu đuối quá kỹ. Hai năm nay, anh làm việc như điên, mang trên mình chức danh tổng phụ trách dự án ở Singapore, tại trụ sở cũng đã thăng nửa bậc, thường xuyên thay bác cả tham dự các sự kiện truyền thông. Khi mức độ xuất hiện trước công chúng tăng lên, các tờ báo lá cải bắt đầu đào sâu bí mật nhà họ Tưởng. Ban đầu đồn anh là con riêng, sau đó lại moi ra đoạn hôn nhân thần bí của Tưởng Chí Viễn. Thế nhưng tất cả những tin đồn đó bỗng nhiên biến mất sạch sẽ vào một buổi sáng nào đó. Những năm này anh cứ lênh đênh giữa Singapore, Hồng Kông và Mỹ. Sang Mỹ đều là để bầu bạn cùng Lục Mạn Thanh, còn về Hồng Kông thì ít. Ngày thường gần như đóng chốt ở Singapore. Công việc tuy cật lực nhưng như đã đánh mất linh hồn, chỉ làm và làm. Lục Mạn Thanh nói anh giống như một sợi dây đã căng đến cực hạn. Nhìn bên ngoài thì có vẻ dây vẫn căng chắc nên tưởng không vấn đề gì, nhưng thật ra nó đã cứng đơ, ấn xuống chẳng còn đàn hồi, cũng chẳng phát ra tiếng, còn tệ hơn cả trước kia. Nhưng Lục Mạn Thanh thì biết làm gì được, toàn là do con trai bà tự chuốc lấy, chẳng ai quản nổi. Hôm ấy, Hứa Chiêu Di hiếm hoi đăng lên vòng bạn bè một tấm ảnh gia đình, là bức chụp đêm hôm trước sau khi xem xong đêm hội trung thu ở khu danh thắng. Tiêu Đường mời họ vào hậu trường chụp chung với bậc thầy kinh kịch. Hứa Chiêu Di không ngờ Tiêu Đường không chỉ thực sự tặng vé mà còn là nhân viên của buổi biểu diễn. Dưới sự nhiệt tình mời mọc của ông cụ, Tiêu Đường cũng góp mặt trong bức hình đứng ngay cạnh Hứa Chiêu Di. Trùng hợp là hai người đều mặc đồ đỏ, khung cảnh vô cùng rực rỡ. Đừng nói người ngoài không biết chuyện, ngay cả Khúc Lâm Lâm thoạt nhìn cũng sững sờ, suýt nữa tưởng là đã ra mắt phụ huynh rồi. Lục Mạn Thanh vừa nhìn thấy bức ảnh đó, tim đã hơi nhói lên. Bà không sao chứ? Hải Hiểu Nga vội vàng giật lấy điện thoại, sợ bà cứ nhìn thêm lại phát bệnh. Nhưng bản thân bà ấy cũng không nhịn được mà lén liếc vài lần. Trong lòng nghĩ, cả nhà đông đủ, ai nấy đều rạng rỡ vui tươi, chẳng lẽ chuyện tốt của Gigi sắp tới rồi. Tuy Lục Mạn Thanh thấy buồn, nhưng cũng hiểu đó là con trai mình không có phúc, con trai bà chẳng ra gì, bà còn có thể làm được gì đây. Trước kia, bà vẫn hay âm thầm làm vài động tác nhỏ trong vòng bạn bè, mỗi năm đều đăng vài trạng thái, chỉ để Hứa Chiêu Di nhìn thấy, chỉ sợ Gigi quên mất Lục Dĩ Ninh. Nhưng hôm nay xem ra, Gigi thật sự không còn chút vương vấn nào với An Ninh nữa rồi. Biết trách ai đây, Lục Mạn Thanh tức giận, đập bàn bảo Hà Hiểu Nga đưa bức ảnh cho Lục Dĩ Ninh xem. Đưa cho thằng nhóc đó xem nó thấy có đau lòng không. Hà Hiểu Nga rụt rè đẩy điện thoại qua, Lục Dĩ Ninh cúi đầu uống nước, tùy ý liếc qua một cái. Nói cũng lạ thật, trong bức ảnh toàn là người, ai nấy đều nhe răng cười rạng rỡ, vậy mà ánh mắt anh lại lập tức dừng trên Hứa Chiêu Di, nụ cười của cô rất ngọt. Rồi tầm mắt anh dịch sang phải một chút, nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh cô, cũng cười rạng rỡ không kém. Cũng tốt mà. Anh hoàn toàn không thấy đau lòng, nói xong như chẳng có gì, rửa sạch ly, treo lên giá rồi khoác áo bước ra sân. 2 năm qua, Lục Mạn Thanh nuôi lác đác mấy con mèo chó hoang, hầu hết chẳng thân với người, nhưng lại rất hợp với Lục Dĩ Ninh. Bình thường, anh chỉ ra sân chơi với chúng chừng 1 tiếng rồi quay vào, nhưng hôm ấy lại ôm một con mèo mai rùa nhát người nhất, ngồi một mình trên xích đu, mãi đến tối mịt vẫn chưa vào nhà. Trước đây thiếu gia có đụng vào mấy con vật nhỏ đâu, sao giờ lại thích rồi? Thích gì chứ? Lục Mạn Thanh còn không hiểu con mình sao? Nó đau lòng đấy, đang một mình liếm vết thương thôi. Hà Hiểu Nga thầm nghĩ, người mẹ này đúng là quá cứng rắn, mà thiếu gia thì thật đáng thương. Tôi thấy trong lòng thiếu gia chắc chắn vẫn còn Gigi, biết đâu bây giờ cậu ấy đã hối hận rồi. Người ta đã chẳng cần nó nữa, giờ có hối hận thì được ích gì? Thôi thôi. Lục Mạn Thanh cũng dần nhìn thoáng hơn. Ai cũng có số mệnh của mình, mẹ ruột như tôi cũng chẳng can thiệp được nhiều, huống chi tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi, từ nay về sau chuyện của nó tôi cũng chẳng muốn xen vào nữa. Lục Mạn Thanh ngoài miệng thì nói mấy lời bực mình, nhưng đến bàn ăn lại hết Gigi này đến Gigi kia, lại nhải không dứt. Lục Dĩ Ninh chẳng muốn nghe bà nhắc đến Hứa Chiêu Di nữa, ăn chưa được mấy miếng đã bỏ đũa, cầm chìa khóa xe định ra ngoài. Con không về đâu. Không về thì đi đâu? Phố Hoa, Song Bạc. Câu trả lời đó làm Lục Mạn Thanh tức điên lên. Lục Dĩ Ninh lái xe thể thao chạy lòng vòng, chỉ muốn tìm một quán bar chơi nhưng lại ngại bị phụ nữ bắt chuyện. Anh rẽ qua mấy con phố, cuối cùng dừng trước một quán bar đồng tính nam, không ngờ ở đó lại có nhiều người bắt chuyện với anh hơn nữa. Hôm ấy tình cờ đúng dịp, ngày mặc quần lót định kỳ vào thứ 3 của quán, khắp nơi toàn mấy anh chàng cơ bắp chỉ mặc quần tam giác lượn lờ quanh anh. Chẳng bao lâu, đã có một cậu con lai mặc quần lót ren tiến lại gần, đưa tay khẽ chạm vào cơ ngực anh, hỏi có muốn cùng nhau nhảy không. Lục Dĩ Ninh vội vàng chạy khỏi quán bar, rồi tiếp tục lái xe như bay hơn 1 giờ đồng hồ, tới khu nghỉ dưỡng, Sòng Bạc giữa sa mạc, cách đó hơn 80 cây số. Làm xong thủ tục nhận phòng, anh nhận được cuộc gọi của người quen, không ngờ Lạc Châu cũng ở đây. Có người thấy cậu lái Pagani vào, ra uống vài ly chứ? Đêm xuống, Lạc Châu đến quán bar tìm anh, gọi cả đống rượu, 2 tá tequila xếp thành hàng dọc theo băng ghế, 2 kẻ đang chán trường cũng đã lâu không gặp, cụng ly qua xô đá. Tôi mới bị ăn 3 tháng giam, cậu biết không? Khuya rồi, cả hai đều ngà ngà say, Lạc Châu rít thuốc, trông vô cùng sa sút, mở miệng trút hết. Năm ngoái tôi đi một chuyến đến Bắc Hải tìm bối thi nam, kết quả đánh một thằng mở homestay, bẻ gãy chân nó. Ở đó xử 3 tháng, lo lót tới cục cảnh sát thành phố cũng chẳng ăn thua. Bùi Thi Nam đích thân báo cảnh sát, nhất quyết phải tống tôi vào. Nhưng cậu biết vì sao tôi đánh nó không? Cái thằng khốn đó có vợ rồi mà còn giả vờ độc thân đi tán tỉnh cô ấy. Con nhỏ ngốc nghếch đấy lại còn bị nó làm cho mê muội. Hóa ra trên đời này chỉ mình tôi là thằng tồi, còn những thằng khác đều là người tốt chắc. Trong chiếc gạt tàn pha lê đã chất 7-8 đầu lọc, Lạc Châu càng nói càng hăng. Phụ nữ đúng là nhẫn tâm thật, còn cả cô bé mũ đỏ nhà cậu nữa. Nói chặn thì chặn ngay, cậu tốt với cô ta như thế, cuối cùng còn bị cô ta trách móc một trận. Cậu nói xem, lòng dạ phụ nữ rốt cuộc là cái gì, sao còn độc hơn cả mấy cái máy ăn xu trong sòng bạc chứ? Lục Dĩ Ninh cả buổi tối gần như không nói gì, lúc nghe nhắc đến Hứa Chiêu Di, cơ thể anh theo phản xạ cứng đờ lại, cau mày nói. Đừng nhắc đến cô ấy. Sao vậy? Lạc Châu không biết chuyện bên trong, chỉ thấy người yêu cũ cũng đâu phải điều cấm kỵ gì. Nói nhiều chút, biết đâu càng dễ buông bỏ, thế là còn định tiếp tục. Lục Dĩ Ninh nghĩ, chẳng lẽ anh trốn không thoát thật sao, đi đâu cũng có người nhắc tới Hứa Chiêu Di. Ngón tay anh siết chặt lấy chai rượu, các đốt ngón tay trắng bệch. Anh ngửa đầu, dốc nốt nửa chai rượu mạnh còn lại xuống cổ họng. Rượu whisky 52 độ thiêu đốt yết hầu, trong chớp mắt, mặt anh đỏ bừng. Lục Dĩ Ninh cúi gập người, ho đến xé gan xé phổi. Mùi rượu lẫn mùi máu quẩn quanh trong khí quản, khiến Lạc Châu hoảng hồn chụp lấy chai rượu. Đờ mờ, cậu điên à? Đừng nhắc đến cô ấy. Lục Dĩ Ninh lẩm bẩm nhắc lại, giọng nói trống rỗng. Vừa dứt lời thì cả người đổ gục xuống bàn. Lạc Châu đưa tay lay mấy cái, thế là anh chẳng động đậy. Không sao chứ, người anh em. Rượu. Lục Dĩ Ninh ngắc ngứ, bất ngờ lại ngẩng đầu với tay tìm chai rượu. Thôi xong rồi, Lạc Châu thầm nghĩ, anh bạn này thật sự say mềm rồi, liền giữ chặt tay anh. Đủ rồi, đừng uống nữa, tôi đưa cậu về. Nào ngờ ngay giây sau, từng tiếng nức nở khe khẽ từ cánh tay anh chậm chậm tràn ra. Lạc Châu nín thở ghé lại gần, nghe thấy mấy chữ lẫn trong tiếng khóc. Gì gì? Cái tên mà khi tỉnh táo người khác không được phép nhắc, giờ lại như hạt đậu lăn xuống. Từng chữ rơi khỏi môi anh. Đau đến đứt ruột đứt gan. Đến một gã đàn ông như Lạc Châu nghe cũng thấy xót xa. Nhưng rồi anh ta lại thấy đây là cơ hội ngàn vàng, không thể bỏ lỡ. Xin lỗi nha, người anh em. Anh ta đưa tay túm bừa mớ tóc của Lục Dĩ Ninh, làm cho anh trông thật thảm hại. Sau đó quay ngay một đoạn video gửi cho Bùi Thi Nam. Nhìn sếp cũ của em đi. Coi như kiếm được cái cớ để bắt chuyện với cô ấy. Sau đó, Lạc Châu gọi hai nhân viên phục vụ khiêng Lục Dĩ Ninh về phòng, còn bản thân thì cũng mệt rã rời, chẳng thèm tắm, cũng không quay về phòng mình, nằm xuống cạnh anh. Hai gã say rượu cứ thế ngủ tạm qua đêm. Trời còn chưa sáng, Bùi Thi Nam gửi đến một dấu hỏi. Thật ra cô ấy vốn chẳng muốn để tâm đến anh ta, chỉ vì đợi anh ta chuyển khoản tiền bồi thường nên mới miễn cưỡng thêm lại vào Zalo. Thế mà anh ta dây dưa mãi vẫn chưa chuyển xong, lại còn bày trò trả góp. Bùi Thi Nam nếu không vì muốn giúp ông chủ lấy được khoản tiền này, cô ấy thật sự chẳng muốn để anh ta tồn tại trong danh sách bạn bè của mình, dù chỉ một phút. Cô ấy cũng không hiểu người này bị gì, bao nhiêu lâu không gặp, lẽ ra đã chẳng còn liên quan gì. Vậy mà tự xưng xông tới homestay của cô ấy, suýt đánh chết ông chủ nơi đó. Người ta có đắc tội gì với anh ta đâu chứ. Nhưng lúc này, cô ấy thật sự chẳng còn tâm trí để giận gã đàn ông tồi kia. Vừa nhìn thấy nam thần trong video, liền cảm thấy anh thật sự đáng thương. Chợt tâng lên chút lòng trắc ẩn, cô ấy liền chuyển đoạn video cho Hứa Chiêu Di. Hôm nay là ngày homestay chính thức khai trương, sân vườn chật kín người, bạn bè đến chúc mừng. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng cười không ngớt, bận rộn tiếp đón mọi người. Hứa Chiêu Di đang định bưng hai hũ rượu nếp cuối cùng ra sân nhỏ phía sau, thì điện thoại rung lên, hiện lên một tin nhắn. Vốn dĩ hôm nay cô rất vui, vậy mà khi nhìn thấy video bối bối chuyển tới, cảm giác như có một chậu nước lạnh tạt thẳng vào người. Trong video, người đàn ông ấy đang lặp đi lặp lại tên cô. Cô đứng dưới mái hiên, toàn thân run rẩy không sao kiềm chế nổi, như chiếc tua đèn lồng ở góc mái bị gió sớm thổi xoay tít. Tiêu Đường gọi cô mấy tiếng mà cô không đáp, anh ấy bèn đưa cành hoa trà còn vương sương tới bên cạnh, đuổi nhẹ. Hãy để tôi cài giúp nha. Theo phong tục, chủ cửa hàng khai trương đều phải đeo hoa đỏ trước ngực. Khúc Lâm Lâm và Tiểu Lộc lúc này đang quấn giải lụa đỏ quanh cột hiên, cả hai trốn sau cột lén trêu chọc. Không cần, cảm ơn. Hứa Chiêu Di hoàn hồn, nghiêng đầu tránh đầu ngón tay ấm áp. Tự tay, cài nhành hoa lên búi tóc. Gian trước vang lên tiếng xèo xèo của bánh chiên trong chảo, hoa lẫn tiếng cười nói của người thân bạn bè. Nhưng những âm thanh rộn ràng ấy giờ như nghẹn cả trong lồng ngực cô. Không sao chứ? Tiêu Đường thấy sắc mặt cô không ổn, lo lắng hỏi. Không sao. Hứa Chiêu Di cất điện thoại, tiếp tục cùng mọi người chuẩn bị như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điện thoại của Bối Bối gọi tới khi cô đang đứng trên thang treo lồng đèn. Tôi không phải nói đỡ cho Nam Thần đâu, cũng không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cảm giác anh ấy còn nhiều điều muốn nói với cậu lắm, hay cậu gọi cho anh ấy nghe xem rốt cuộc anh ấy định nói gì. Hứa Chiêu Di lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt nhìn theo bóng lồng đèn in loang loáng trên bức tường hồng. Quay đầu, thấy Tiêu Đường đang dán chữ hỉ, cô liền bước tới cùng anh ấy dán, ngón tay đồng thời bấm nút chụp trộm. Nhớ góc máy, trong ảnh trông như hai bàn tay cùng đặt lên chữ hỉ. Cô còn cố tình ngẩng máy lên để phông nền là bức tường phủ đầy lụa đỏ và những chuỗi lạp xưởng dưới mái hiên. Tất cả đều mờ ảo trong sắc đỏ vui mừng, nhìn vào ai cũng nghĩ đó là phòng tân hôn. Cúp máy xong, cô gửi bức ảnh cho Bối Thi Nam. Nếu cậu muốn trả lời thì gửi tấm ảnh này cho anh ta. Hứa Chiêu Di đã hoàn toàn buông bỏ, cũng muốn Lục Dĩ Ninh buông bỏ. Bối Thi Nam nhìn thấy bức ảnh Hứa Chiêu Di gửi tới, tim khựng lại một nhịp. Con mẹ nó, đây là người phụ nữ dịu dàng như nước mà cô ấy quen sao? Quá tàn nhẫn rồi. Bức ảnh này mà thật sự gửi đi thì khác gì lóc từng miếng thịt của Nam Thần đây. Thôi thôi, cô ấy vẫn không muốn làm kẻ tội đồ, chỉ muốn xóa đi cho xong. Không ngờ tay lại nhanh hơn não, lỡ tay chuyển tiếp, thế là bức ảnh được gửi thẳng tới Lạc Châu. Sau khi Lục Dĩ Ninh tỉnh dậy khỏi cơn say thì nhìn chằm chằm trần nhà, mọi ký ức đều cực kỳ rõ ràng, không sót một chút nào, tim cũng như bị moi rỗng. Lạc Châu tắm xong đi ra, ngồi xuống ghế sofa hút thuốc, vừa định an ủi anh vài câu thì nhìn thấy bức ảnh Bối Thi Nam gửi tới. Mẹ kiếp, cô bé mũ đỏ sắp kết hôn rồi à? Lạc Châu trừng to mắt, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Còn Lục Dĩ Ninh vẫn nằm bất động trên giường, không chớp mắt, cũng không lên tiếng, trông hệt như chẳng hề nghe thấy gì. Lạc Châu dí màn hình điện thoại đến trước mắt anh, mà cũng không có chút phản ứng nào, anh ta sốt ruột. Người anh em, tiếp tục giả chết nữa thì thật sự đóng băng luôn đó. Vô dụng, như cái xác, chẳng thèm nói lấy một câu. Lạc Châu đi ra ngoài ăn sáng xong quay về, Lục Dĩ Ninh vẫn nằm yên như chết. Tới tối, anh ta nhờ nhân viên phục vụ đem đồ ăn lên phòng. Lục Dĩ Ninh cũng không chịu dậy ăn. Lạc Châu sợ anh chết thật, còn đưa tay lên kiểm tra hơi thở. May mà vẫn còn sống, nhưng chẳng khác gì xác chết. Không ăn, không uống, không cử động, không nói chuyện, chỉ mở mắt ra nhìn, cũng chẳng biết đang nhìn gì. Liên tiếp mấy ngày như vậy, Lạc Châu thực sự chịu không nổi, bèn dùng hai tay giữ chặt cánh tay anh, kéo khỏi giường. Lục Dĩ Ninh ngồi xuống mép giường, nhìn sàn nhà trống rỗng, vẫn như đang nằm, chỉ là đổi tư thế. Trong mắt chẳng còn chút ánh sáng nào, đầy những tia máu, nhìn như bị tra tấn tới mức tê liệt và rã rời. Lạc Châu không biết phải làm sao, tức quá, đá vào đầu giường mắng lớn. Cậu, hoặc là đi cướp dâu, hoặc là nhảy xuống biển, đừng đứng đây làm phiền người khác như thằng ngốc, chết tiệt. Xong cơn giận, tự bản thân còn muốn khóc, anh ta cầm hộp thuốc lá ra ban công. Hai ngày đó đúng lúc An Nhĩ có buổi diễn ở Mỹ, Lạc Châu vừa hút thuốc vừa lướt xem vòng bạn bè của An Nhĩ, rồi quay lại nhìn Lục Dĩ Ninh qua cửa kính, bèn nhắn tin cho An Nhĩ. Ngay tối hôm đó, An Nhĩ đã tới, cô ấy cột hai đuôi tóc hồng, đeo đàn điện, cùng với 5-6 thành viên trong ban nhạc, ào ạt tiến vào phòng. An Nhĩ đến trước mặt Lục Dĩ Ninh, chỉ tay vào tay trống của ban nhạc hỏi. Anh còn nhớ Hoa Tử không? Thằng bạn lúc trước cùng anh lập ban nhạc, giờ là tay trống trong ban nhạc của tôi, cực kỳ nai luôn. Hoa Tử bước tới một bước, nhìn hơi chua xót. Duka, anh không sao chứ? Không sao á? Ha, tôi thấy anh ta chẳng còn cứu vãn được nữa rồi. An Nhĩ khoanh tay chế giễu. Tôi biết anh không muốn nghe, nhưng tôi cứ phải nói. Ban nhạc mà anh bỏ, tôi tiếp quản. Mấy năm nay sống cực kỳ vui vẻ, ra nhiều album hay lắm. Nhưng tôi đoán anh chưa nghe đâu, vì lúc đó anh đang bận làm doanh nhân thành đạt cơ mà. Lạc Châu kéo mạnh cô ấy lại. Tổ tông ơi, tôi nhờ cô tới cứu người, không phải tới để chọc tức người. Buông ra. An Nhĩ giật ra rồi tiếp tục. Hoa Tử nhắc suốt 3 năm muốn gặp anh, tôi ngăn suốt 3 năm. Cô ấy bỗng nắm cổ áo Hoa Tử đẩy về phía trước. Giờ gặp được tổng giám đốc bất động sản trẻ nhất châu Á, giá trị tài sản dễ dàng vượt 100 tỷ. Lục tổng, thất vọng chưa? Đủ rồi. Lạc Châu dứt khoát chen ngang giữa hai người. Đủ cái gì mà đủ, chẳng phải anh ta luôn tự hào về điều đó sao? Đây không phải là dáng vẻ mà anh ta mong muốn trở thành à? Nhưng hôm nay tôi nhìn thấy dường như anh ta cũng chẳng vui vẻ gì. Lục Dĩ Ninh, anh thành công rồi, anh đã sống thành bản sao của anh trai anh, nhưng sao lại không vui? Ờ, nghe nói anh bị đá à? Nhưng bị đá thì có gì đáng buồn, tình cảm đối với anh chẳng phải vốn không quan trọng sao? Cuộc đời anh chẳng phải chỉ là một vở hài kịch của gia tộc à? Vậy thì bày đặt đau khổ làm gì, bày đặt tình cảm sâu nặng làm gì? Đừng nói nữa, An Nhĩ. Hoa Tử cũng khuyên, những người khác cũng khuyên. Tôi cứ nói đấy, sao tôi lại không nói? Tôi chờ ngày này lâu rồi, tôi sớm muốn xem trò hề của anh ta. Tôi chịu không nổi cái bộ dạng giả tạo này của anh ta. Lục Dĩ Ninh, anh có biết di nguyện lớn nhất của anh trai anh là gì không? Anh ấy cố gắng trở nên xuất sắc là vì muốn anh thoát khỏi gông cùm mục ruỗng của gia đình để anh được tự do làm chính mình, chứ không phải để anh sống thành bản sao của anh ấy. Anh làm vậy không phải đang bù đắp cho anh ấy, mà là đang khiến anh ấy buồn nôn. Nói đến đây, An Nhĩ cũng khóc. Cô ấy nhớ tới Tưởng Kỳ Duệ từng thích mình nhiều đến vậy, rõ ràng biết cô ấy thích người khác nhưng vẫn tình nguyện ở bên bảo vệ cô ấy. Nhưng kết cục thì sao? Vào ngày anh ấy sắp đính hôn, chỉ để lại cho cô ấy một câu xin lỗi. Anh ấy nói anh ấy muốn trở thành đứa con mà gia đình hài lòng ở mọi mặt. Nếu trong hai anh em buộc phải có một người như vậy thì chỉ có thể là anh ấy. Từ lúc sinh ra, gần như anh ấy đã nỗ lực vì mục tiêu đó. An Nhĩ lấy tay che mắt, cố nén dòng lệ đang tuôn ra. Trong phòng bao nhiêu người đều xúc động, ngay cả Lạc Châu cũng thấy lòng chua xót. Chỉ riêng Lục Dĩ Ninh vẫn nghiêng đầu, hoàn toàn làm ngơ tất cả. Ba mẹ ly hôn, anh trai chết, bạn gái cũng rời bỏ anh, ông bà đối xử tốt với anh, chẳng qua vì coi anh như kẻ thay thế anh trai thôi. Trên đời này, căn bản không có ai yêu anh cả. Không đúng, mẹ anh vẫn yêu anh, nhưng người duy nhất yêu anh cũng mắc bệnh nặng, anh suýt nữa đã mất bà ấy. Lục Dĩ Ninh từ từ quay đầu nhìn cô ấy, An Nhĩ thấy trong mắt anh rõ ràng là ánh lên tia lệ, nhưng cô ấy cười lạnh tiếp tục. Sao? Thấy mình thảm hại lắm hả, Lục Dĩ Ninh? Nhưng tôi thấy tất cả đều là đáng đời anh, biết tại sao không? Anh không biết đâu, bởi vì đã từng có người yêu con người thật của anh, nhưng anh chẳng hề biết trân trọng. Điều anh cần làm bây giờ chính là tháo bỏ lớp ngụy trang, tự hỏi bản thân, ngay cả chính mình còn không dám làm, còn không biết yêu lấy bản thân thì lấy gì để người khác yêu anh chứ? Lục Dĩ Ninh rời đi vào sáng sớm hôm sau. Hôm đó, mọi người ngồi bệt trên sàn trò chuyện rất lâu, tất nhiên trừ anh ra. Lạc Châu và An Nhĩ thậm chí còn uống cạn vài chai bia. Cho tới gần rạng sáng thì điện thoại của Lục Dĩ Ninh đột nhiên reo, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Gần như ngay khoảnh khắc đó, tất cả đều bật dậy khỏi tấm thảm, ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía anh. Lục Dĩ Ninh ừ một tiếng vào ống nghe, cúp máy xong liền ngồi dậy, lấy áo choàng vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo, rồi cầm chìa khóa xe định bước ra ngoài. Cậu định đi đâu? Lạc Châu và An Nhĩ gần như đồng thanh, tim cả hai đập thình thịch, tưởng anh sắp bắt đầu hành trình về Lộ Thành để theo đuổi tình yêu. Kết quả thì sao? Lục Dĩ Ninh quay đầu lại, thản nhiên nói. Về Hồng Kông, hôm nay sinh nhật bà nội tôi. Rồi cứ thế rời đi. Khỉ thật, làm Lạc Châu và An Nhĩ tức điên lên. Càng bực hơn nữa là gì, Lục Dĩ Ninh vừa bước đến cửa lại đột nhiên dừng lại, quay người tiến tới trước mặt An Nhĩ, buông một câu. Tôi nghe album của các người rồi, dở tệ. May mà mấy thành viên trong ban nhạc phản ứng kịp, ùa tới giữ chặt An Nhĩ, bằng không cô ấy đã nổi bão. Lục Dĩ Ninh đáp chuyến bay trở về Hồng Kông, trên đường cực kỳ mệt mỏi, vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi. Thực ra anh biết Hứa Chiêu Di chưa kết hôn, chỉ cần liếc qua bức ảnh anh đã biết nó là giả, chỉ là anh cảm thấy bực bội. Hứa Chiêu Di lại dùng cách đó để buộc anh phải tuyệt vọng, cắt đứt hoàn toàn dây dưa cuối cùng giữa họ, điều đó khiến anh rất khó chấp nhận. Chuyến bay dài 16 tiếng hạ cánh, như thường lệ, quản gia đến đón, Lục Dĩ Ninh ngồi ở ghế sau, không nói một lời. Trên hàng ghế sau, chiếc Rolls-Royce đặt sẵn một hộp gỗ trầm hương, món quà Tưởng Chí Viễn chuẩn bị giúp anh. Ông chủ gửi cho cậu. Tới nơi, Lục Dĩ Ninh cầm quà xuống xe, đến quầy lễ tân đăng ký, rồi bước vào khách sạn Peninsula lộng lẫy. Vài bàn trưởng bối đã yên vị, Lục Dĩ Ninh tránh ly champagne mà nhân viên phục vụ đưa tới, đi thẳng đến bàn của ông bà nội, chủ động ngồi xuống cạnh Tôn Uyển Quân. Anh biết chỗ đó là vị trí đặc biệt, được để dành cho mình. Tiến độ dự án thế nào rồi? Tưởng Hồng Tiêm hỏi anh. Khá thuận lợi. Sau khi dự án hoàn thành, tôi sẽ điều cháu sang bộ phận kinh doanh châu Á-Thái Bình Dương, bên đó đang thiếu một giám đốc điều hành. Được. Tưởng Hồng Tiêm lại hỏi thêm một câu gì đó. Được. Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi chữ đó. Tưởng Hồng Tiêm nhìn ra tâm trạng anh không tốt, bèn nói. Chuyện của Minh Minh bỏ qua đi, thật sự cũng không hợp với cháu. Ở Singapore mấy năm tuy không ai quản, nhưng cũng đừng làm bậy. Với cô An Nhị kia càng không được qua lại riêng. Tôi có vài người bạn ở Singapore, con gái họ đều đang tuổi kết hôn. Hôm nào sắp xếp một bữa cơm để các cháu gặp mặt làm quen. Không cần đâu, tôi không định kết hôn. Lục Dĩ Ninh dừng một chút. Cả đời này tôi cũng không kết hôn. Lúc nói ra câu đó, đột nhiên anh thấy trong tim nhói lên một cơn đau. Tưởng Hồng Tiêm nhìn kỹ anh dịu giọng. Làm gì có chuyện không kết hôn chứ? Anh cháu khi bằng tuổi cháu. Đừng đem anh ấy ra nữa được không? Lục Dĩ Ninh ngắt lời. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm anh mạo muội chen ngang khi ông nội đang nói, cũng là lần đầu tiên công khai chống lại ý muốn của ông. Tưởng Hồng Tiêm sững lại. Cháu nói gì? Không có gì. Lục Dĩ Ninh cúi đầu gắp thức ăn, nhưng tay cầm đũa cứng đờ, không nghe lời, cũng chẳng cuốn cong nổi. Anh không biết mình làm sao nữa, mỗi miếng ăn đều trở nên vô cùng khó khăn. Thấy anh như vậy, Tưởng Hồng Tiêm cũng thôi không nói thêm. Tôn Uyển Quân ngồi cạnh, vẫn mỉm cười nhìn anh, thấy anh chỉ gắp rau không ăn thịt, bà gọi khẽ. Duệ Duệ, ăn thêm chút tôm đi, món cháu thích nhất mà. Vài năm nay vì dịch bệnh, cơ thể bà càng lúc càng yếu, có khi đến tay cũng chẳng nhấc nổi, phải có bảo mẫu chăm sóc thường xuyên. Bảo mẫu mới tới, lanh lợi, nhanh tay gắp tôm cho Lục Dĩ Ninh. Thấy anh vẫn không ăn, Tôn Uyển Quân lại khẽ gọi. Duệ Duệ. Tưởng Hồng Tiêm trầm giọng nhắc. Bà cháu đang gọi kìa. Đột nhiên, Lục Dĩ Ninh cảm thấy tim như bị một vật nhọn đâm vào, cơn đau dữ dội ập tới. Bàn tay cầm đũa khựng lại giữa không trung mấy giây. Trong khoảnh khắc đó, đầu óc anh trống rỗng, dường như mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Anh có cảm giác mình như rơi vào một căn phòng trắng xóa, không tìm thấy phương hướng, không tiếng động, cũng chẳng có bóng người. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh nghe thấy tim mình đập nhanh đến kinh người. Thình thịch, nhanh đến mức như sắp đột tử ngay sau đó. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một tia nắng đột ngột xuyên qua khung cửa, rọi thẳng xuống người anh. Dường như trong khoảnh khắc đó, linh hồn Lục Dĩ Ninh bỗng bừng tỉnh. Anh đặt đũa xuống nói. Cháu không phải. Tưởng Kỳ Duệ đã chết rồi, cháu không phải anh ấy. Bà hãy nghĩ kỹ xem cháu là ai. Dứt lời anh đứng dậy, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Tôn Uyển Quân khóc òa, miệng liên tục gọi tên Duệ Duệ, không chịu tin sự thật. Tưởng Hồng Tiêm đứng phát dậy quát anh, Tưởng Chí Viễn cùng những người khác thì cố trấn an Tôn Uyển Quân, ai nấy đều cho rằng anh đã phát điên. Có lẽ anh thật sự điên rồi chăng? Lục Dĩ Ninh nghĩ vậy, bước ra khỏi cửa khách sạn rồi nhắn tin về Singapore xin nghỉ phép một tháng. Có thể sẽ dài hơn, có thể sẽ ngắn hơn, anh không chắc, cũng có thể anh sẽ chẳng quay lại nữa. Khi điện thoại của Lục Mạn Thanh gọi đến, anh đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc về Lộ Thành. Đó đã là ngày thứ hai sau vụ náo loạn ở tiệc mừng thọ. Nhà xảy ra chuyện gì vậy? Sao ba con gọi nó không liên lạc được với con làm sao thế? Con đang trên tàu, sóng kém. Con về nước rồi à? Vâng ạ. Về làm gì thế? Kết hôn. Tiêu Ngọc Chi đang ngồi xổm trước cửa nhà cạy hàu, cái xô nhựa đựng hàu bỗng nứt một khe, nước biển lẫn đá lạnh lập tức sắp tràn đến giày. Đúng lúc ấy, một đôi tay khớp xương rõ ràng đỡ vững đáy xô. Cẩn thận. Ôi, cảm ơn nhá. Tiêu Ngọc Chi vội vàng lấy cái thùng xốp đặt phía sau tới, nhưng nước biển vẫn bắn ra một ít. Lục Dĩ Ninh tháo đồng hồ đeo tay, đặt lên tảng đá bên cạnh, chủ động nói. Để cháu giúp gì thay? Anh cứ thế, nhận lấy thùng xốp trong tay bà, quần tay cao cấp cũng chẳng ngại, bị ép xuống nền xi măng ướt sũng. Chờ đổ hết hàu trong xô vào thùng xốp, Tiêu Ngọc Chi mới thở phào. Ngẩng lên, nhìn chàng trai mặt vét trước mặt, thoạt nhìn thì không sao, nhìn kỹ mới giật mình. Đúng là một chàng trai tuấn tú, khí chất cao quý, lại còn nhiệt tình như vậy. Bà không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Thấy anh có vẻ không giống người bản địa, bèn mỉm cười hỏi. Cháu là khách du lịch à? Cháu đến tìm người. Đi thăm họ hàng à? Không ạ, tìm bạn gái. Ôi chào, tìm bạn gái mà còn ủ rũ thế kia, cãi nhau rồi hả? Lục Dĩ Ninh cũng không giấu giếm, khẽ gật đầu. Bị bỏ rơi rồi ạ. Trời đất! Tiêu Ngọc Chi nghe xong liền tức giận, một chàng trai tốt thế này mà cũng bị bỏ rơi, cô gái nhà nào lại làm chuyện thất đức vậy, ba mẹ dạy dỗ kiểu gì chứ? Ba vốn nhiệt tình, lại giàu tinh thần chính nghĩa. Ở khu này gì biết nhiều lắm, cô gái ấy họ gì, biết đâu gì lại quen. Lục Dĩ Ninh nói là họ Hứa, Tiêu Ngọc Chi nghe xong gật đầu, miệng lẩm nhẩm. Họ Hứa? Ở trấn bọn họ, người họ Hứa cũng khá nhiều, chồng bà cũng họ Hứa cơ mà, bèn hỏi tiếp. Vậy tên là gì? Hứa Chiêu gì? Ồ, Hứa Chiêu. Tiêu Ngọc Chi bịch một tiếng, làm rơi cái thùng xốp xuống đất. Ai cơ? Hứa Đại Dũng đang vo gạo trong bếp thì nghe ngoài cửa vang lên tiếng sột soạt, tiếp đó là giọng của Tiêu Ngọc Chi, nghe có vẻ vội vã hốt hoảng. Hứa Đại Dũng, mau ra đây, con gái ông sắp làm tôi tức chết rồi. Lục Dĩ Ninh liền theo vào trong, thấy Hứa Đại Dũng chạy ra đón, trên người vẫn đeo chiếc tạp dề hoa, anh gật đầu chào. Cháu chào chú ạ. Cậu là... Đi mà hỏi con gái bảo bối của ông đấy. Tiêu Ngọc Chi rõ ràng tức giận thật, quay người dẫn người vào phòng khách, bảo Lục Dĩ Ninh ngồi xuống sofa trước, còn mình thì nhấc ấm trà lên, ực ực, uống mấy ngụm trà mát. Đây là lần đầu Lục Dĩ Ninh tới nhà Hứa Chiêu Di, cách bài trí trong phòng hầu như giống hệt những gì anh tưởng tượng, rất đỗi bình thường nhưng ấm áp. Trên trần là chiếc quạt trần kiểu cũ đang kẽo kẹt quay, luồng gió thổi ra như mang theo chút hơi thở xưa cũ. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở sofa, trên đó còn vứt mấy chiếc gối dựa màu sắc tươi tắn. Hứa Đại Dũng đang đưa khăn cho Tiêu Ngọc Chi, dỗ bà bình tĩnh. Xuống dưới nhà rửa ít hào thôi, sao lại dẫn cả người lạ về thế? Ba mẹ cô trông đều là người tốt, mẹ hơi nóng tính, ba thì có vẻ dễ nói chuyện. Lục Dĩ Ninh cuối cùng cũng hiểu được tính cách của Hứa Chiêu Di giống ai. Người lạ gì chứ? Đây đâu phải người lạ. Tiêu Ngọc Chi tức tối. Đây là người yêu mà con gái ông đã quen suốt 3 năm đấy. 3 năm, xem con gái ông giỏi giấu giếm chưa kìa. Lén lút yêu đương thì thôi đi, cuối cùng lại còn bắt cá bỏ chợ, đá người ta, để thằng bé phải lặn lội tới tận nhà đòi công bằng. Bà sắp tức đến phát khóc. May mà vừa nãy gặp được anh dưới lầu, chứ nếu là người khác thì bà mất mặt đến đâu rồi. Hứa Đại Dũng không tin, cho rằng bà nói bậy, liếc nhìn chàng trai ngồi trên sofa với ánh mắt hoài nghi. Dù anh có gương mặt tuấn tú, cách nói chuyện cũng lịch sự, nhưng càng như vậy, càng khó mà chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo. Ông khẽ kéo Tiêu Ngọc Chi sang một bên thì thầm. Người ta nói gì ba cũng tin hết à? Sao mà ngốc thế? Con gái mình thế nào mình biết chứ? Làm gì có chuyện bắt cá bỏ chợ như vậy? Đừng có nhầm lẫn. Có phải tôi nói bậy hay không thì ông gọi điện là biết ngay. Thôi, gọi đi. Bây giờ ông gọi cho nó đi. Tiêu Ngọc Chi thẳng thừng ném điện thoại về phía ông. Để nó về xem mình đã làm chuyện gì nhá. Chiều hè trên hồ Thúy Vi, gió mát hiu hiu, Hứa Chiêu Di đang họp với mấy nhân viên mới tuyển. Những dải vải cầu may treo trên cây đinh hương già rung lên trong gió. Mấy nhân viên trẻ tuổi ngồi trên ghế đá dưới gốc cây ước nguyện, tay cầm ly nước mơ ướp lạnh, vừa uống vừa chăm chú nghe Hứa Chiêu Di nói. Mới khai trương chưa lâu, đủ thứ vấn đề nối đuôi nhau, khách ít, tinh thần mọi người từ nhiệt huyết ban đầu cũng dần giảm xuống. Hứa Chiêu Di dẫn mọi người ra hồ họp, một phần để giải nhiệt, một phần để thư giãn tinh thần. Đang nói chuyện thì điện thoại của cô reo, cô đứng lên nghe. Ba, có chuyện gì à? Gió hồ thổi bay vạt áo sơ mi vải lanh, dưới áo 2 giây là xương quai xanh đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhân viên mới Ba Tử tâm lý đưa cho cô một ly nước mơ pha lá bạc hà. Hứa Chiêu Di vẫy tay ra hiệu mọi người giải tán trước, rồi đi dạo ven hồ, nói với ba qua điện thoại. Ba nói chậm thôi. Bên kia, Hứa Đại Dũng chưa kịp tường tận, thỉnh thoảng vẫn lén nhìn Lục Dĩ Ninh trên sofa. Anh vẫn ngồi ngay ngắn, chẳng có vẻ gì là xấu. Ông nói với con gái. Xong việc chưa? Xong rồi thì về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Hứa Chiêu Di nghe Tiêu Ngọc Chi sốt ruột bên kia điện thoại, liên tục thúc giục. Gọi nó về nhanh lên. Cô cảm thấy hơi mơ hồ, cúp máy. Ba Tử chạy tới quan tâm. Không sao chứ chị Di, có cần giúp gì không ạ? Không sao đâu. Hứa Chiêu Di cũng còn bối rối, cất điện thoại nói. Tôi về trước đây, mọi người chút nữa cũng về nhà nghỉ nhá. Để em đưa chị về. Hứa Chiêu Di đá cậu một cái, Ba Tử cười khúc khích, nhảy bỗng rồi biến mất. Cô lái chiếc xe cũ kỹ đã chục năm tuổi, lóc cóc trở về nhà. Chưa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy một thùng hàu vứt lăn lóc ngoài hành lang, lòng tự nhiên sinh nghi. Ba mẹ, con về rồi. Hứa Chiêu Di mở cửa, tiện tay ném túi lên giá, chìa khóa kêu lách cách rơi xuống bàn. Cô vừa cúi xuống thay dép, vừa hỏi to. Cái thùng hàu ngoài cửa là của nhà mình à, sao lại để ngoài đấy vậy? Lục Dĩ Ninh nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu mới được nghe, vẫn như trước, trong phút chốc tim lại nhói đau, giống như mỗi đêm anh một mình ở Singapore chịu đựng những cơn mất ngủ tra tấn bấy năm qua, trái tim như bị vật gì đó siết chặt, đặc biệt nhức nhối. Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, quay đầu nhìn về phía cửa chính. Đúng lúc ấy, Hứa Chiêu Di cũng vừa thay xong dép, đứng thẳng người, ánh mắt chạm vào anh. Lục Dĩ Ninh thì bình thản, biểu cảm vẫn điềm tĩnh. Anh vốn giỏi che giấu cảm xúc, nhưng Hứa Chiêu Di cả người như nổ tung trong khoảnh khắc. Đầu cô ù lên. Sao anh lại ở nhà tôi? Đôi mắt gần như bùng lửa. Xem đi, nhìn phản ứng của con gái bảo bối này. Tôi đã nói nó không ngoan mà. Tiêu Ngọc Chi nhìn phản ứng quá khích của Hứa Chiêu Di, cho rằng đó là dấu hiệu tội lỗi, tức giận đến đỏ mặt. Bà nắm chặt cây chổi lông gà đã chuẩn bị từ trước, vung thẳng về phía mông Hứa Chiêu Di. Cô phản xạ nhanh né đi, lùi về phía Hứa Đại Dũng, giật giọng la to. Mẹ đánh con làm gì? Con tự nghĩ xem, con đã làm gì với người ta? Tiêu Ngọc Chi thở hổn hển dừng lại, hướng cây chổi về phía Lục Dĩ Ninh. Hứa Chiêu Di chợt nhận ra, lập tức quay sang nhìn anh đầy giận dữ, giọng đặc biệt khó chịu. Anh nói với ba mẹ tôi những gì rồi? Lục Dĩ Ninh hơi nhức đầu. Từ nhỏ, anh chưa từng trải qua bầu không khí gia đình thế này. Bỏ qua ánh mắt như muốn xé xác anh của Hứa Chiêu Di, nhìn sang Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng phía sau cô. Chú Di à, cháu có thể nói chuyện riêng với Hứa Chiêu Di một lát không ạ? Được, được, được. Hứa Đại Dũng đáp, ông cũng mong sớm yên ổn, liền nói với Tiêu Ngọc Chi. Bà đừng nóng vội, chưa rõ ràng hết mà đã sốt ruột, nghe con gái bà nói đã. Hứa Chiêu Di không muốn nói gì cả, giờ cô chỉ muốn người đàn ông trước mặt biến mất ngay lập tức. Anh ra đây ngay. Xuống đến tầng dưới. Hứa Chiêu Di đứng ở cửa nhà, chân đặt lên bậc thang cuối cùng, không muốn tiến thêm một bước nào nữa. Vậy thì anh nói ở đây đi, anh đến làm gì, anh đã nói những gì với ba mẹ tôi? Lục Dĩ Ninh đứng đối diện, cao gần bằng cô, ánh mắt ngang tầm. Anh nhìn thoáng qua bím tóc tết, tóc đen bóng so với trước dài hơn nhiều, đuôi tóc rủ xuống eo như những tua lụa màu mực. Phía sau gáy còn cài một chiếc trâm bạc đơn giản, rất đẹp. Nhìn sơ qua áo sơ mi vải lanh và quần ống loe trên người cô, có phong cách dân tộc, cũng rất đẹp mắt. Eo còn thắt một chiếc dây vải nhuộm tràm, làm tôn dáng áo sơ mi đơn giản. Thấy rõ cô đã chú tâm trang phục, muốn trau chuốt bản thân. Cũng có thể nhìn ra cô thật sự rất yêu thích cuộc sống hiện tại của mình. Lục Dĩ Ninh thản nhiên thu tầm mắt về, mặt không đỏ, tim không loạn. Anh nói em bỏ rơi anh. Tôi bỏ rơi anh á? Hứa Chiêu Di sững sờ, không tin nổi vào tai mình, lời này buồn cười đến mức ngay cả cô cũng bật cười. Chẳng phải em bỏ rơi anh sao? Lúc trước chia tay không phải anh đồng ý à? Em nghe không ra đó là lời giận dỗi sao? Hứa Chiêu Di nhìn anh đầy khó tin, phát hiện anh thật sự không đùa với mình, trong lòng cô thầm chửi một câu. Tôi tưởng khi đó chúng ta đã nói rất rõ rồi, anh không muốn kết hôn, còn tôi lại muốn lập gia đình, đường không chung thì không thể đi cùng, cho nên chúng ta chia tay trong hòa bình, bây giờ tôi giải thích đủ rõ ràng rồi chứ? Chưa rõ. Lục Dĩ Ninh nhìn cô nói, anh sẽ cưới em. Hứa Chiêu Di sững lại, ngay bây giờ cũng được. Cô bừng tỉnh, không thể tin nổi. Hai năm nay, đầu óc anh bị hỏng rồi à? Nói xong, cô quay đầu bỏ đi. Bước lên được hai bậc thang, cô bỗng dừng chân, cảm thấy cực kỳ tức giận. Cuộc sống của cô vốn đang yên ổn, hai người từ lâu đã nước sông không phạm nước giếng, vậy mà anh đột nhiên đến, làm mọi thứ rối tung lên, anh dựa vào đâu mà làm vậy chứ? Cô tức tối quay lại, bắt gặp anh vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lặng lẽ nhìn mình, biểu cảm đó cô quá quen thuộc rồi. Trong khoảnh khắc, nó kéo cô về rất nhiều ký ức xa xưa. Từng ấy năm trôi qua, người đàn ông này dường như chẳng thay đổi gì, thời gian như dừng lại trên người anh vậy, diện mạo khí chất vẫn xuất sắc như xưa. Khó trách Tiêu Ngọc Chi lại bị rối trí, dù giờ anh đang ngẩng đầu nhìn cô, vẫn toát lên khí thế lấn át như ngày nào. Trước đây, Hứa Chiêu Di không dám cãi nhau to với anh, mỗi lần lạnh nhạt đều như gãi ngứa qua giày, cãi vài câu là lại bị một hai câu nói tốt của anh làm mềm lòng, rồi lặng lẽ làm lành. Cô đặc biệt sợ nếu dùng lực quá mạnh sẽ chọc thủng lớp giấy mỏng cuối cùng. Cô không đủ can đảm để rời đi một cách tự do, cũng không chịu nổi hậu quả khi phải đối diện sự thật. Cho nên cô biết mình phải nhẹ tay, mỗi lần làm lành xong lại phải âm thầm tiêu hóa cảm xúc cả một thời gian dài, sống cực kỳ mệt mỏi. Nhưng giờ đây cô sẽ không bao giờ như vậy nữa. Anh nói anh muốn cưới cô, dù thật hay giả, Hứa Chiêu Di cũng sẽ không quay đầu lại. Câu chuyện giữa họ từ lâu đã khép lại. Không biết đầu óc anh bị làm sao mới chạy đến tìm tôi làm trò cười, nhưng tôi muốn nói với anh rằng tôi không muốn dính dáng gì với anh nữa. Khi đó tôi nói tôi muốn kết hôn cũng chưa hẳn chính xác. Chính xác là lúc ấy tôi nghĩ kết hôn cũng được, nhưng bây giờ thì không nghĩ như vậy nữa. Sống một mình cũng khá ổn, hơn nữa tôi cũng có sự nghiệp riêng, mỗi ngày đều rất vui. Dù sao thì chuyện tương lai ai mà biết được, biết đâu một ngày nào đó tôi lại muốn kết hôn. Nhưng dù muốn hay không, kết hôn hay không đều chẳng liên quan gì đến anh. Đây là lần cuối tôi giải thích với anh, hy vọng lần này anh hiểu, đừng bao giờ quấy rầy tôi hay gia đình tôi nữa. Hứa Chiêu Di xông vào phòng khóa cửa lại, bên ngoài Tiêu Ngọc Chi gõ cửa bộp bộp. Con không có lương tâm, mở cửa ra đi, yêu nhau 3 năm mà còn giấu mẹ. Con biết không, 2 năm dịch bệnh vừa rồi, mẹ lo lắng cho con biết bao nhiêu. Nhưng Hứa Chiêu Di không dám mở cửa, cô không thể giải thích, cô giải thích thế nào đây? Nói rằng cô rõ ràng biết anh sẽ không cưới cô mà vẫn cố tình ở bên anh ngơ. Trong thời gian dịch bệnh sống trong nhà người ta, vừa ăn uống cùng, vừa uống rượu cùng, lại còn ngủ cùng ư. Cô không nói nổi, trong lòng cảm thấy buồn bã, quá xấu hổ. Nhìn kìa, hẹn hò đến giờ mà vẫn không dám thừa nhận, nếu không phải bắt cá bỏ chợ thì là gì? Đừng nói bậy, tôi không tin con gái tôi là loại người đó đâu, bà mà nói nữa tôi cáu với bà đây. Vậy thì để nó nói cho rõ, nhìn xem giờ nó thế nào kìa. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng cãi nhau ngoài cửa, Hứa Chiêu Di tựa lưng vào cửa âm thầm nghe, tay đưa lên che đôi mắt đang nóng rực. Cô thật sự rất tức, nhưng không phải tức Tiêu Ngọc Chi, cô tức Lục Dĩ Ninh, tức khả năng xuyên tạc trắng đen của anh đến giờ vẫn chưa giảm bớt. Cô thực sự sắp bị anh làm cho phát điên. Hứa Chiêu Di nghĩ mình thật sự đã đánh giá anh quá cao, tưởng rằng lúc trước họ chia tay trong hòa bình, tưởng rằng mọi chuyện bao năm qua sẽ quên hết, ai ngờ anh hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cửa phòng bỗng mở ra, Hứa Chiêu Di hét lên một tiếng. Đừng cãi nữa, con nói. Phòng khách ngay lập tức im lặng, Tiêu Ngọc Chi nhìn con gái, lau nước mắt, ngồi xuống sofa chờ cô mở lời. Hứa Đại Dũng vỗ nhẹ vào lưng con gái, nắm tay cô dẫn tới gần mình. Đừng vội, nói từ từ, dù con nói gì, ba mẹ vẫn tin con. Đến trước sofa, Hứa Chiêu Di dừng bước, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Ngọc Chi, cô quay đầu lau nước mắt. Mẹ! Lời nói lại nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, cô đưa tay ra nắm lấy tay mẹ. Con xin lỗi mẹ, con đã giấu mẹ, con và anh ấy thực sự có một thời gian bên nhau, nhưng không nói với mẹ vì chuyện đó vốn không có kết quả. Không có kết quả là sao? Chúng con không cùng quan niệm sống. Không cùng quan niệm sống là sao cơ? Nghe xong, Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng đều im lặng. Tôi đi tìm cậu ta, rõ ràng là nó chơi đùa tình cảm con gái tôi, mà còn dám bẻ cong sự thật, đúng là cái đồ khốn nạn. Hứa Đại Dũng tức điên, nhảy khỏi sofa, tiện tay cầm cây chổi lông gà chạy xuống nhà. Tiêu Ngọc Chi không ngăn ông, tâm trí đã đặt hoàn toàn ở chỗ con gái, mắt sưng húp hỏi. Con nói với mẹ tất cả đều là sự thật chứ? Hứa Chiêu Di lập tức ôm mẹ thật chặt. Hứa Đại Dũng vừa đi vừa cào nhau, trong đầu nghĩ nhất định phải dạy cho tên khốn đó một trận. Nhưng khi xuống tới dưới tầng, tận mắt nhìn thấy anh đứng trong gió. Rõ ràng là một chàng trai tuấn tú, nhưng gió đêm thổi khiến anh có vẻ hơi lấm lem, trông còn hơi tội nghiệp. Ông bỗng thấy lòng mềm đi. Thôi được rồi, ông chỉ tay ra ngoài, ra hiệu đuổi người. Đi đi, đừng quay lại. Xin lỗi chú, cũng nhờ chú nói lời xin lỗi thay cháu với dì. Dì dì không hề có lỗi gì với cháu, tất cả lỗi là do cháu. Dù là cô ấy đề nghị chia tay, nhưng việc đó là đúng. Lúc đó cháu thực sự rất tệ, làm nhiều điều khiến cô ấy tổn thương, lại khiến dì hiểu lầm, cháu rất xin lỗi. Cháu đi đây, nhưng ngày mai cháu sẽ quay lại. Hứa Chiêu Di đứng trên lầu, nhìn bóng dáng Lục Dĩ Ninh khuất dần ở khúc rẽ của khu nhà mới kéo rẻm lại chui vào chăn. Trong bóng tối, tâm trí cô rối như tơ vò, nghĩ mãi cũng không hiểu. Đã qua lâu như vậy rồi, sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Chẳng lẽ khi ấy bọn họ chưa nói rõ ràng hay sao? Câu tùy em ấy, đến giờ Hứa Chiêu Di vẫn còn nhớ như in. Chẳng lẽ là vì bức ảnh mấy hôm trước cô đăng? Chẳng lẽ anh cố tình không muốn để cô sống yên ổn? Anh hận cô đến thế sao? Vô số nghi vấn xoay quanh trong đầu, rất lâu sau cô mới nghĩ đến một khả năng. Có lẽ khi ấy trong chuyện kế hoạch ưu tài cô đã trách lầm anh, có lẽ lúc đó cô nên vì chuyện này mà nói với anh một câu xin lỗi. Nhưng dù có nói thì cũng thay đổi được gì chứ? Giữa bọn họ sớm đã không thể quay lại, hiện tại rõ ràng cả hai đều sống tốt, anh lại đột nhiên chạy tới chen ngang, rốt cuộc anh muốn gì chứ? Đêm ấy cô trằn trọc không ngủ, trời vừa hưởng sáng, tin nhắn của Tiêu Đường đã tới, nói muốn về thăm làng, tiện thể rủ cô cùng đi. Được. Hứa Chiêu Di vẫn như thường lệ dậy rửa mặt, ăn sáng, cố gắng tỏ ra như không có chuyện gì, chỉ là quầng mắt hơi thâm, để lộ sự mất ngủ đêm qua. Tiêu Ngọc Chi và Hứa Đại Dũng đều ngầm hiểu mà không nhắc tới chuyện hôm qua. Trên bàn ăn, Tiêu Ngọc Chi nhìn dáng vẻ tiều tụy của con gái, cuối cùng khẽ thở dài, tự tay múc một bát canh hạt sen đẩy tới trước mặt cô. Ăn thêm bát nữa, ăn nhiều một chút, đừng để mình mệt mỏi quá. Đúng đấy, xem con gái ba dạo này gầy đi rồi. Hứa Đại Dũng thấy Tiêu Ngọc Chi sắp rơm rớm nước mắt thì vội vàng pha trò. Mấy hôm nay homestay làm ăn thế nào, cần ba giúp chỗ nào thì cứ nói, dù có lên núi đao xuống biển lửa, ba cũng phải lo cho con gái mình. Nhắc đến chuyện làm ăn, tâm trạng của Hứa Chiêu Di như bị dội thêm gáo nước lạnh, nhưng cô không muốn để ba mẹ lo lắng, bèn nở một nụ cười. Vẫn ổn mà, với lại bên chỗ con vừa tuyển mấy nhân viên mới, ai nấy đều lanh lợi giỏi giang, ba mẹ đừng bận tâm nữa. Uống xong hai bát canh hạt sen, Hứa Chiêu Di hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần, đặt chén đũa xuống nói. Được rồi, con phải đi đây, lát nữa Tiêu Đường sẽ tiện đường qua đón con. Canh hạt sen ngon lắm, ba mẹ cũng ăn thêm chút đi. Nhìn con gái ra cửa, Hứa Đại Dũng khẽ thúc khỉu tay Tiêu Ngọc Chi, cố tình trêu chọc để bà vui. Thật ra tôi thấy Tiêu Đường cũng được đấy, bà nghĩ sao? Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.